Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất lớn đối với Phá Sơn Kiếm Tông. Ta giết ngươi, cảm thấy Vạn Tự Hào đã không còn sinh khí. Hoắc đại trưởng lão cảnh giới đạo thần ngũ tinh không kiềm chế được sát ý trong lòng. Triệu hồi ra một thanh trường kiếm trung phẩm thông thiên thánh khí. Thân kiếm khắc hình hổ văn, chuôi kiếm nạm một viên khô lâu bảo thạch, thi triển kiếm quyết truyền thừa của Phá Sơn Kiếm Tông, chém về phía Diệp Thần Phong, tổ cấp kiếm hồn, phá. Hoắc đại trưởng lão mang theo sát khí kinh thiên động địa tấn công tới. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đến khi Hoắc đại trưởng lão tới gần hắn trong phạm vi 5 mét. Tổ cấp kiếm hồn đen như mực từ hồn hải của Diệp Thần Phong bay vút ra. Một kiếm phá tan sát chiêu của Hoắc đại trưởng lão, đánh bay hắn ra ngoài. Thật mạnh, Diệp Thần Phong thật mạnh. Thấy đại trưởng lão của Phá Sơn Kiếm Tông cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, Tần Tâm Mị bị chấn động sâu sắc, nghĩ đến những ngày qua mình đã châm chọc khiêu khích hắn, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Còn Tần Đức thì lộ vẻ hối hận mình có mắt mà không tròng, không nhận ra chân thần tổ cấp kiếm hồn. Nhìn tổ cấp kiếm hồn đang xoay quanh trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, trên người để lại một vết kiếm sâu, Hoắc đại trưởng lão bị thương nghiêm trọng trợn tròn mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Ngươi là thần sứ? Thần sứ là cách các thế lực lớn gọi cao thủ của kiếm thần điện. Và thông thường chỉ có cao thủ của kiếm thần điện mới có thể tu luyện thành tổ cấp kiếm hồn. Lão hủ mạo phạm thần sứ, đáng tội chết, xin thần sứ cho ta một cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời. Phá Sơn Kiếm Tông tuy cường đại, nhưng trước mặt thần sứ thì chẳng là gì. Nếu thần sứ giết người của Phá Sơn Kiếm Tông, Phá Sơn Kiếm Tông chẳng những không trả thù mà còn phải đến bồi tội. Đây là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, đối diện với lực lượng không thể lay chuyển, tất cả đều vô ích. Chương 1871, ngươi nói cái gì? Ta không phải là thần sứ. Nhìn Hoắc đại trưởng lão đang quỳ trên đất, vẻ mặt kinh hoàng, cùng với các cao thủ gia tộc đang trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn nói, không phải là thần sứ. Hoắc đại trưởng lão càng choáng váng hơn, tiền bối kia là ai? Hoắc đại trưởng lão trong đầu hiện lên mấy ý niệm, không ngừng suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Bất quá, dù Diệp Thần Phong không phải thần sứ, không đến từ kiếm thần điện, thì cũng không phải người hắn có thể trêu chọc. Bởi vì có được tổ cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong có thể dễ dàng gia nhập kiếm thần điện, trở thành thần sứ chân chính. Ta chỉ là tán tu. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, tựa như kiếm thần hạ phàm, lộ ra khí phách không giận tự uy, chậm rãi nói, tán tu. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Hoắc đại trưởng lão không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Tiền bối, vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội, mong tiền bối đừng trách. Không biết tiền bối có thời gian đến Phá Sơn Kiếm Tông ta làm khách. Tông chủ chúng ta rất thích kết giao với những anh hùng hào kiệt như các hạ. Thế nào, ta giết chân truyền đệ tử của Phá Sơn Kiếm Tông ngươi. Các ngươi chẳng những không trách tội ta, còn muốn mời chào ta. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hoắc đại trưởng lão, Diệp Thần Phong mặt không chút biểu tình, thản nhiên nói, Vạn Tự Hào có mắt không tròng mạo phạm tiền bối, tự nhiên đáng chết. Tuy trong lòng Hoắc đại trưởng lão đang rỉ máu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khiêm cung nói, mà Ngô gia vừa rồi còn vênh váo tự đắc, không ai sánh bằng, nhưng giờ phút này đã rơi vào đường cùng, không có chỗ dựa là Phá Sơn Kiếm Tông, không có Ngô Thương tọa trấn, thực lực tổng thể của Ngô gia sẽ giảm sút đi nhiều. Đừng nói trở thành đệ nhất gia tộc Bạch Kiếm Thành, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Được rồi, dạo này ta đang rảnh, liền đi theo ngươi đến Phá Sơn Kiếm Tông chơi đi. Diệp Thần Phong nhìn Hoắc đại trưởng lão tràn lấm tấm mồ hôi, cuối cùng gật đầu nói, ngươi đứng lên đi, tạ tiền bối. Hoắc đại trưởng lão cung kính tạ ơn rồi đứng lên, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi quỳ trước mặt Diệp Thần Phong. Ngô Thương bị ta giết, hiện giờ Ngô gia ai chủ sự? Diệp Thần Phong nhìn những người Ngô gia như chim sợ cành cong, thấp giọng hỏi, lão hủ Ngô Đông là lão gia chủ của Ngô gia. Lúc này, một ông lão tóc hoa râm, chống gậy đầu rắn, thần sắc thảm đạm, chậm rãi bước tới, hướng về phía Diệp Thần Phong bái sâu. Lão gia chủ, Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Ngô Đông tóc bạc hoa râm nói, ta chém giết con trai của ngươi là Ngô Thương, ngươi có phục không? Chịu phục, chịu phục. Ngô Thương có mắt không tròng mạo phạm tiền bối, đáng chết. Tuy trong lòng Ngô Đông đang rỉ máu, nhưng dù hắn tức giận thế nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cúi đầu nói, chịu phục là tốt rồi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh băng nói, tiền bối, Ngô gia ta biết sai rồi, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ cho chúng ta, chỉ cần tiền bối tha cho Ngô gia một con đường sống, Ngô gia ta nguyện đến Tần gia chịu đòn nhận tội, đồng thời rời khỏi Bạch Kiếm Thành, cả đời không bước chân đến nơi này nữa. Đối mặt với Diệp Thần Phong, ngay cả Phá Sơn Kiếm Tông cũng không dám đắc tội. Ngô Đông chỉ có thể khom lưng quỳ gối cầu xin sự tha thứ của Diệp Thần Phong. Theo tình hình trước mắt, cho dù Diệp Thần Phong giết sạch Ngô gia, có lẽ Phá Sơn Kiếm Tông cũng sẽ không nói gì, thậm chí còn có thể giúp Diệp Thần Phong dọn dẹp tàn cuộc. Không cần, ta và Tần gia không có giao tình gì, các ngươi không cần phải chịu đòn nhận tội, cũng không cần rời khỏi Bạch Kiếm Thành. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói, ta chỉ cần giết thêm một người nữa, tạm thời tha cho các ngươi. Phù phù, ánh mắt Diệp Thần Phong nhìn về phía mình, Ngô Thụ Phong vừa rồi còn kiêu căng ngang ngược sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, cầu xin Diệp Thần Phong tha cho mình. Tiền bối, Thụ Phong là người của Ngô gia ta. Thấy Diệp Thần Phong muốn giết Ngô Thụ Phong, Ngô Đông trong lòng căng thẳng, lập tức muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Diệp Thần Phong ra tay còn nhanh hơn, một đạo kiếm quang sắc bén từ đầu ngón tay bắn ra, với tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng gấp 10 lần, xuyên thủng đầu Ngô Thụ Phong, nghiền nát linh hồn hắn, giết chết hắn. A, Ngô Phàm Trần mặc sườn xám đỏ, thấy đầu Ngô Thụ Phong đứng bên cạnh nổ tung, sợ đến mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân tuyệt đẹp. Ngươi nói gì? Chỉ một chiêu giết chết Ngô Thụ Phong? Diệp Thần Phong nhìn Ngô Đông mặt đỏ bừng, thản nhiên nói, không, không có gì. Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, Ngô Đông run lên, lửa giận trong lòng bị thay thế bằng sợ hãi, khuất nhục nói, ta còn tưởng ngươi muốn báo thù cho hắn. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, không dám, không dám, lão hủ không dám. Ngô Đông hai chân run rẩy, vội vàng khom người nói, người này quá cường thế, ai, không ngờ ngày vui của Ngô gia lại xảy ra chuyện như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải đó, vốn tưởng rằng Ngô gia có Phá Sơn Kiếm Tông chống lưng, sẽ leo lên trở thành đệ nhất gia tộc Bạch Kiếm Thành, còn Tần gia sẽ bị Ngô gia mang ra làm bia đỡ đạn. Ai ngờ kết cục lại như thế này, chỉ có thể nói Ngô gia vận khí quá kém. Nhìn Diệp Thần Phong không kiêng nể gì giết người, một mình áp chế Phá Sơn Kiếm Tông và Ngô gia, các cao thủ của các thế lực lớn ở Bạch Kiếm Thành đều bị chấn động sâu sắc, mà Hoắc đại trưởng lão càng sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hãi. Nếu như vừa rồi hắn dám đối đầu với Diệp Thần Phong, có lẽ đã biến thành thi thể rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giết xong hai cha con Ngô Thương, Diệp Thần Phong không tiếp tục đại khai sát giới nữa. Vâng, vâng, tiền bối mời. Hoắc đại trưởng lão gật đầu, cúi người đi theo Diệp Thần Phong, hướng về phủ Ngô gia đang im lặng như tờ, nồng nặc mùi máu tanh bước ra ngoài. Trên đường đi ngang qua Tần Đức và những người khác, Diệp Thần Phong dừng lại một chút, nhưng hắn không nhìn Tần Đức đang hối hận đến xanh ruột, mặt mũi tái mét, cũng không nhìn Tần Tâm Mị đang run rẩy, mà nhìn Tĩnh Di phu nhân và Tần Nhược Lan, gật đầu với các nàng, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Tần Đức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, âm thầm thở dài một hơi, nhưng trong lòng đầy hối hận vì mình có mắt không tròng, lãng phí cơ hội để Tần gia vùng lên. Nếu như lúc trước hắn đối tốt với Diệp Thần Phong một chút, có lẽ đã mượn được thế của Diệp Thần Phong, nâng cao vị thế của Tần gia tại Bạch Kiếm Thành, đạp đổ Bạch gia trở thành đệ nhất gia tộc Bạch Kiếm Thành cũng không phải là không thể. Muội muội, ta thật sự không phải đang nằm mơ chứ? Người kia thật là Diệp Thần Phong mà chúng ta quen biết sao? Đến giờ phút này, Tần Tâm Mị vẫn không thể chấp nhận sự thật này, một người mà nàng cho là từ trong núi sâu ra ngoài làm càn, tại sao lại trong nháy mắt biến thành cao nhân tuyệt thế áp chế cả Phá Sơn Kiếm Tông? Đi thôi tỷ tỷ, dù thế nào, nguy cơ của Tần gia cũng đã giải quyết xong. Tần Nhược Lan khẽ cắn môi, trong lòng ngổn ngang trăm mối, sâu kín nói, lúc này, Bạch gia và các gia tộc lớn khác lần lượt tỉnh hồn lại, tiến lên tìm Tần Đức hàn huyên, dò hỏi thân phận của Diệp Thần Phong. Dù Tần Đức nhiều lần tuyên bố Tần gia và Diệp Thần Phong chỉ là bèo nước gặp nhau, không hề biết thân phận của hắn, nhưng vì vết xe đổ của Ngô gia, các gia tộc lớn ở Bạch Kiếm Thành vẫn không dám đắc tội Tần gia vì Diệp Thần Phong. Nhất là cảnh Diệp Thần Phong trước khi đi nhìn Tần Nhược Lan với ánh mắt dịu dàng, càng khiến không ít người suy nghĩ lan man. Chương 1872, Phá Sơn Kiếm Tông. Phá Sơn Kiếm Tông, một trong tam tông hai tộc của kiếm vực, nắm trong tay 23 tòa thành trì, mấy trăm thôn trấn của kiếm vực, chiếm giữ Bách Kiếm Phong, nơi đầu nguồn linh mạch của Phá Sơn Châu, là thánh địa tu luyện mà tất cả kiếm tu của Phá Sơn Châu đều hướng tới. Diệp tiền bối, phía trước chính là Bách Kiếm Phong rồi, Phá Sơn Kiếm Tông ta ở sâu trong Bách Kiếm Phong. Hoắc đại trưởng lão như vãn bối đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, chỉ về phía trước nơi mây mù bao phủ, núi non trùng điệp, cung kính nói, Bách Kiếm Phong này đúng là một thánh địa tu luyện tốt. Nhìn Bách Kiếm Phong mây mù bao phủ, cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm trong không khí, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu nói, ngồi trên chiến thuyền của Phá Sơn Kiếm Tông, trên đường đến Phá Sơn Kiếm Tông, Diệp Thần Phong hỏi được không ít thông tin giá trị từ Hoắc đại trưởng lão và những người khác. Hoắc đại trưởng lão cũng cố ý để lộ ý định của Phá Sơn Kiếm Tông muốn mời Diệp Thần Phong làm thủ tịch khách khanh, dù Diệp Thần Phong không đáp ứng ngay, nhưng thái độ lập lờ của hắn vẫn khiến Hoắc đại trưởng lão mừng rỡ trong lòng. Thấy được hy vọng lôi kéo Diệp Thần Phong, Diệp huynh đệ, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Hoắc đại trưởng lão đã sớm báo biến cố ở Bạch Kiếm Thành cho tông chủ Phá Sơn Kiếm Tông là Phá Vấn Thiên, và cũng kể cho Diệp Thần Phong về sự tồn tại của hắn. Khi Phá Vấn Thiên biết được Diệp Thần Phong ngưng luyện thành tổ cấp kiếm hồn, ông ta mừng rỡ khôn xiết, không hề tức giận vì cái chết của Vạn Tự Hào, mà ngược lại cũng có ý định lôi kéo Diệp Thần Phong giống như Hoắc đại trưởng lão. nên khi biết tin Diệp Thần Phong vào núi, ông ta đã hạ mình tự đến nghênh đón. Diệp tiền bối, vị này là tông chủ Phá Sơn Kiếm Tông ta, Phá Vấn Thiên, xuống khỏi chiến thuyền. Hoát đại trưởng lão lập tức giới thiệu, làm phiền Vấn Thiên Tông chủ đích thân ra đón. Nhìn Phá Vấn Thiên mặc áo da thú màu đen, mặt vuông chữ điền, hai mắt sáng ngời, trên người tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, Diệp Thần Phong phát hiện ông ta không phải cao thủ lục tinh đạo thần, mà là một bán tổ, chỉ còn cách đột phá cảnh giới nhất tinh đạo tổ một bước. Ha ha, Diệp huynh đệ khách khí quá, mời vào trong. Phá Vấn Thiên cười lớn, vẻ ngoài hào phóng nói, lần đầu nhìn Diệp Thần Phong, ông ta thấy Diệp Thần Phong không có gì đặc biệt, không có gì nổi bật, nhưng quan sát kỹ, ông ta thấy Diệp Thần Phong như một làn sương mù, khiến ông ta có cảm giác không thể nhìn thấu, không khỏi đánh giá Diệp Thần Phong cao hơn vài phần. Diệp huynh đệ, không biết ngươi đến từ đâu? Phá Vấn Thiên mời Diệp Thần Phong vào Phá Sơn Điện, cho người rót một chén linh trà thơm ngát, rồi mở lời hỏi, vì sư phụ có lệnh, không cho ta tùy tiện tiết lộ lai lịch. Diệp Thần Phong nhấp một ngụm trà linh khí rồi rào, tùy ý bịa ra một lý do nói, gia sư, mọi người. Phá Vấn Thiên mắt sáng lên, xác nhận nhiều suy đoán trước đó của họ, vì đại môn kiếm vực bị phong tỏa, lại thêm Diệp Thần Phong tu luyện thành tổ cấp kiếm hồn, nên họ căn bản không nghĩ Diệp Thần Phong đến từ thế giới bên ngoài. Diệp huynh đệ, ta có một yêu cầu, không biết ngươi thấy thế nào? Phá Vấn Thiên nhanh chóng truyền âm trao đổi với các cao tầng Phá Sơn Kiếm Tông, rồi nở nụ cười nhạt nói, Vấn Thiên Tông chủ cứ nói. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nhìn Phá Vấn Thiên đang lộ ra nụ cười chân thành nói, Diệp huynh đệ, ta nghĩ ngươi hẳn biết, hơn một năm nữa, kiếm vực sẽ tổ chức kiếm cung tranh đoạt chiến, mà trận chiến này đối với Phá Sơn Kiếm Tông ta vô cùng quan trọng. Nếu Phá Sơn Kiếm Tông ta có thể một lần đoạt giải nhất, tiến vào kiếm cung, chúng ta sẽ có được rất nhiều tài nguyên mà ai cũng mơ ước. Tuy nhiên, trong Tam Tông hai tộc, thực lực của Phá Sơn Kiếm Tông ta chỉ ở mức trung bình. Muốn đoạt giải nhất thì độ khó rất lớn, nên ta muốn mời Diệp huynh đệ làm thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông ta, đại diện cho Phá Sơn Kiếm Tông ta tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến. Diệp huynh đệ cứ yên tâm, dù thành hay bại, Phá Sơn Kiếm Tông ta nhất định sẽ hậu đãi ngươi. Phá Vấn Thiên nói một cách chân thành. Cái này, Diệp Thần Phong trong lòng hơi động, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ do dự. Diệp huynh đệ, ngươi không cần phải băn khoăn gì, trở thành thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông ta, chúng ta không những không hạn chế tự do của ngươi, mà còn cung cấp cho ngươi phần lớn tài nguyên tu luyện, giúp ngươi tăng thêm thực lực. Vừa nói, Phá Vấn Thiên lấy ra một viên đá lớn bằng quả trứng gà, toàn thân đỏ rực, tỏa ra hào quang, đặt lên bàn cạnh Diệp Thần Phong. Thánh kiếm tinh, nhìn viên đá màu đỏ trên bàn, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là một viên thánh kiếm tinh vô cùng quý giá, được ngưng tụ từ đạo linh của cao thủ thần cấp cả đời. Dù thánh kiếm tinh không có tác dụng lớn với hắn, nhưng việc kiếm vực có thánh kiếm tinh, chắc chắn có một tổ kiếm tinh vô cùng quan trọng với hắn. Được thôi, nếu Vấn Thiên Tông chủ cho ta thêm hai viên thánh kiếm tinh nữa, ta sẽ làm khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông ngươi, thay các ngươi tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến sắp diễn ra tại Thiên Kiếm Sơn. Diệp Thần Phong vẻ như do dự một chút, rồi quyết định nói, nhưng ta chỉ ở lại Phá Sơn Kiếm Tông 3 năm, sau 3 năm ta phải rời đi. Tốt, tốt, vậy chúng ta nhất ngôn đã định. Dù ba viên thánh kiếm tinh khiến Phá Vấn Thiên cảm thấy đau lòng, nhưng việc lôi kéo được một cao thủ ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn vẫn khiến ông ta cảm thấy xứng đáng, lại lấy ra hai viên thánh kiếm tinh đưa cho Diệp Thần Phong. Hoát đại trưởng lão, mau cho người dọn dẹp Nhạn Kiếm Phong giao cho Diệp Cung Phụng. Hơn nữa không có lệnh của ta, không ai được quấy rầy Diệp Cung Phụng tu luyện. Phá Vấn Thiên ra lệnh. Vâng, tông chủ. Hoát đại trưởng lão tươi cười vâng lệnh, lập tức sắp xếp người tu sửa Nhạn Kiếm Phong, một ngọn núi nổi tiếng ở Bách Kiếm Phong, giao cho Diệp Thần Phong. Sư phụ, người thấy thực lực của Diệp Thần Phong này như thế nào? Khi Diệp Thần Phong đi theo Hoắc đại trưởng lão đến Nhạn Kiếm Phong, một người đàn ông mặc trường bào màu xám, tóc trắng như tuyết, mặt mũi hồng hào xuất hiện trong Phá Sơn Điện. Phá Vấn Thiên lập tức tiến lên, thấp giọng hỏi, thực lực của Diệp Thần Phong này rất đáng sợ, có lẽ ngang với ta và ngươi, đều là cao thủ bán tổ, nhưng hắn ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn, lực công kích vượt trên ngươi và ta. Lão tông chủ của Phá Sơn Kiếm Tông, bán tổ cảnh phá pháp kiếm trầm giọng nói, sư phụ, vậy ngươi thấy người này có đáng tin không? Phá Vấn Thiên nói, bây giờ còn nhìn không ra sao, bất quá cái nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm, nếu như người này thật sự chịu thay Phá Sơn Kiếm Tông ta tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến, chúng ta sẽ có ba đại bán tổ cao thủ, hoàn toàn có cơ hội áp đảo bốn đại thế lực, đoạt giải nhất, tiến giai thành kiếm cung. Tiến giai kiếm cung cũng là phá pháp kiếm, mấu chốt để Phá Vấn Thiên đột phá tổ cảnh, vì trở thành tổ cảnh cao thủ, bọn hắn quyết định mạo hiểm, đem tiền đặt cược vào người Diệp Thần Phong, không hỏi qua thiên, Diệp Thần Phong này chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Hết thảy hành tung của hắn, chúng ta đều phải theo dõi, một khi phát hiện hắn có hành vi gây rối gì, phải diệt trừ. Phá pháp kiếm nghiêm túc dặn dò, ta minh bạch sư phụ, chỉ cần hắn không rời khỏi Phá Sơn Kiếm Tông ta, mượn tổ địa chi lực, ta có thể khống chế sinh tử của hắn. Phá Vấn Thiên gật đầu nói, đúng rồi, hãy để Nguyệt Nhi đến thử hắn một chút, xem hắn có mê luyến nữ sắc không. Nếu như hắn đối với Nguyệt Nhi cảm thấy hứng thú, vậy đem Nguyệt Nhi đưa cho hắn, như vậy sẽ thuận tiện chúng ta theo dõi hắn hơn. Phá Pháp Kiếm đề nghị. Được, Phá Vấn Thiên một lời đáp ứng. Chương 1873, tổ cấp đạo đồ. Tổ Long Chi Nhãn, cảnh ban đêm như mực đặc, che lấp bầu trời, ngay cả những vì sao trên trời cũng không nhìn thấy mấy viên. Thánh Kiếm Tinh, đúng là thứ tốt để tôi luyện kiếm hồn, nơi này phong cảnh không tệ, tiên linh khí nồng đậm, lưng tựa núi non trùng điệp Nhạn Kiếm Phong. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trong một tòa cổ các mang phong vị cổ xưa ở Nhạn Kiếm Phong, lấy ra một viên Thánh Kiếm Tinh Phá Vấn Thiên đưa cho. Dung luyện vào trong tổ cấp kiếm hồn, dung luyện một viên Thánh Kiếm Tinh, Diệp Thần Phong cảm giác được rõ ràng tổ cấp kiếm hồn đã có sự lột xác không nhỏ. Kiếm hồn ẩn chứa lực lượng càng tinh túy, lực công kích càng tăng lên không ít. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục luyện hóa Thánh Kiếm Tinh, hắn bén nhạy phát giác được một cỗ âm nhu khí tức xuất hiện trong Nhạn Kiếm Phong, chậm rãi đi tới dưới cổ các. Diệp Cung Phụng, Nguyệt Nhi phụng tông chủ chi mệnh, đến đây dâng tặng một ít vật phẩm tu luyện cần thiết. Không biết Nguyệt Nhi có thể vào trong không? Một giọng nói nhu hòa, làm cho người ta sinh ý nghĩ kỳ quái, kiều mị vang lên trong đêm, truyền vào tai Diệp Thần Phong. Vào đi. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ý cười thâm thúy, thân thể lóe lên, xuất hiện ở tầng một cổ các, mở ra cánh cửa đang đóng chặt, để Nguyệt Phi Nhi đi vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cửu chi thể, nhìn Nguyệt Phi Nhi mặc một bộ váy bó màu đen, làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ vô cùng quyến rũ. Da thịt trắng như tuyết dưới ánh đèn thoáng qua, đôi chân thon dài bước tới, Diệp Thần Phong ngửi thấy được mùi hương nồng nàn tỏa ra từ cơ thể mềm mại của nàng. Bất quá thứ mà Diệp Thần Phong thích nhất, không phải là dung mạo quyến rũ của Nguyệt Phi Nhi, cũng không phải thân thể nóng bỏng, mà là thể chất của nàng. Cửu chi thể, một loại thể chất vô cùng đặc biệt, đối với thân thể dương cương của phái nam có hiệu quả bồi bổ cực lớn. Tuy rằng cửu âm chi lực trong cơ thể Nguyệt Phi Nhi không mạnh, hiển nhiên bị người thường xuyên thái bổ, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, vẫn có sức mê hoặc chí mạng. Hơn nữa dung mạo của nàng quyến rũ, cử chỉ toát ra mỹ ý, đủ để khiến nam nhân bình thường mê muội thần hồn điên đảo. Bất quá nội tâm Diệp Thần Phong kiên định cỡ nào, võ đạo chi tâm lại càng không thể lay động. Đối với mỹ ý vô tình mà Nguyệt Phi Nhi tỏa ra, hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Đặt đồ xuống, ngươi có thể đi rồi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Nguyệt Phi Nhi, đoán được lý do nàng đến vào đêm khuya. Bất quá Diệp Thần Phong không hứng thú với Nguyệt Phi Nhi cũng như cửu âm chi thể của nàng. Hắn uống một ngụm linh trà có mùi thơm nồng đậm, lạnh nhạt nói, Diệp Cung Phụng, ngài ngay cả một tiểu nha hoàn bưng trà rót nước cũng không có, hay là để Nguyệt Nhi ở lại hầu hạ ngài, như vậy ngài có thể chuyên tâm tu luyện hơn. Nguyệt Phi Nhi mang theo từng đợt hương thơm đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, hơi khom người rót đầy linh trà vào chén của Diệp Thần Phong. Khi nàng khom người rót trà, cổ áo rộng trễ xuống, cố ý để lộ hai vầng trắng như tuyết mềm mại dưới tầm mắt của Diệp Thần Phong, khiêu khích một cách lộ liễu, có thể, nếu như ngươi muốn, sau này cứ ở lại đây, bất quá trong lúc ta tu luyện, ngươi không được tùy tiện quấy rầy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đoán được ý đồ của Phá Vấn Thiên, Diệp Thần Phong cũng không đuổi Nguyệt Phi Nhi đi, quyết định giữ nàng lại. Yên tâm đi Diệp Cung Phụng, Nguyệt Nhi biết rõ phải làm gì. Tuy Diệp Thần Phong nói chuyện lạnh nhạt, nhưng trên mặt Nguyệt Phi Nhi không hề lộ vẻ tức giận, ngược lại càng thêm quyến rũ. Diệp Cung Phụng, trời không còn sớm, có muốn Nguyệt Nhi hầu hạ ngài nghỉ ngơi không? Nguyệt Phi Nhi đôi mắt ngấn nước nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói kiều mị không ngừng lay động nội tâm của Diệp Thần Phong. Ta còn muốn tu luyện, tự ngươi nghỉ ngơi đi. Thần thái Diệp Thần Phong như thường, uống ngạn chén rượu ngon, trở về tầng cao nhất của cổ các, thi triển kính tượng phân thân, để lại một ảnh tượng ở tầng cao nhất, còn chân thân thì đi vào càn khôn cảnh. Hừ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới gấu quần ta, làm bề tôi dưới váy ta. Diệp Thần Phong rời đi, Nguyệt Phi Nhi bụng dạ thâm sâu mới lộ rõ vẻ mặt thật. Bất quá nàng có thừa tự tin vào dung mạo và mị lực của mình, tin rằng mình sớm muộn gì cũng có thể chinh phục Diệp Thần Phong, khiến hắn ngoan ngoãn bò lên giường của mình. Tổ cấp kiếm hồn, dung luyện, Nguyệt Phi Nhi đến cũng không gây ra chút ảnh hưởng nào đến Diệp Thần Phong. Hắn loại bỏ mọi tạp niệm, dốc lòng tu luyện trong không gian có tốc độ thời gian trôi nhanh gấp 30 lần. Dung luyện hai viên thánh kiếm tinh vào tổ cấp kiếm hồn, gia tăng tốc độ lột xác của tổ cấp kiếm hồn, khiến lực công kích của tổ cấp kiếm hồn đạt đến cực hạn của hạ phẩm tổ khí. Dung luyện hết thánh kiếm tinh, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, một bên điều khiển phệ thần não tìm hiểu tổ cấp đạo bia, một bên khống chế hồng mông chi huyết toàn lực rèn luyện tổ long chi nhãn. Rất nhanh, bên ngoài đã trôi qua 3 tháng. Thế nào Vấn Thiên, Diệp Thần Phong kia có gì khác thường không? Phá Pháp Kiếm mặc áo bào xám, trên người tỏa ra kiếm ý mãnh liệt, đi tới mật thất tu luyện của Phá Vấn Thiên, thấp giọng hỏi, theo tin tức Nguyệt Nhi truyền đến, trong 3 tháng này, Diệp Thần Phong kia một mực bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian đó nàng thậm chí không liếc thấy mặt Diệp Thần Phong. Phá Vấn Thiên mở hai mắt đang nhắm chặt, chậm rãi nói, ta nói vì sao Diệp Thần Phong kia còn trẻ đã tu luyện đến cảnh giới này. Còn tôi luyện thành tổ cấp kiếm hồn, thì ra là một tên cuồng tu luyện. Phá Pháp Kiếm nở một nụ cười nhạt, nói, bất quá đây lại là tin tốt đối với Phá Sơn Kiếm Tông ta. Chúng ta cần chính là loại người này, ta cũng nghĩ như vậy, tốt nhất trong hơn một năm tới, hắn một mực tu luyện, như vậy chúng ta cũng bớt lo, càng có thể tăng thêm cơ hội cho Phá Sơn Kiếm Tông ta đoạt được thắng lợi trong kiếm cung tranh. Đoạt chiến, Phá Vấn Thiên gật đầu nói, nói với Nguyệt Nhi, tiếp tục quan sát Diệp Thần Phong kia, tốt nhất có thể tìm cơ hội dụ dỗ hắn lên giường. Như vậy chúng ta càng dễ dàng điều khiển hắn. Phá Pháp Kiếm nói, yên tâm đi sư phụ, ta biết phải làm thế nào. Phá Vấn Thiên gật đầu nói, ngũ hành đạo ý, lột xác, thiên địa đạo ý, lột xác, sinh tử đạo ý, lột xác, huyễn chi đạo ý, lột xác, thiên đạo, lột xác. Diệp Thần Phong tìm hiểu tổ cấp đạo bia trong không gian có tốc độ thời gian trôi nhanh gấp 30 lần trong gần 15 năm, cuối cùng đã nâng năm đại đạo ý lên tới cảnh giới tổ cấp đạo đồ. Lúc này, bên ngoài cũng đã trôi qua nửa năm, khoảng cách kiếm cung tranh đoạt chiến chỉ còn lại hơn 8 tháng. Năm đại đạo ý lần lượt thăng hoa, chiến lược của Diệp Thần Phong lại tăng lên một bậc, cho dù thi triển nhất kiếm vô thần, hỗn độn vô cực hay tam thiên hóa thần quyền, uy lực đều tăng lên gấp bội. Sau khi tu luyện năm đại đạo ý đến tổ đồ cảnh giới, Diệp Thần Phong dồn hết tinh lực vào việc rèn luyện tổ long chi nhãn. Trải qua gần 15 năm rèn luyện bằng hồng mông chi huyết, Diệp Thần Phong đã luyện hóa tổ long chi nhãn lên trán. Bất quá tổ long chi nhãn mà long thần tặng cho hắn ẩn chứa sức mạnh quá kinh khủng, nhất thời hắn vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh của tổ long chi nhãn. Dưới sự tẩm bổ của hồng mông chi huyết, luyện hóa của bổn mệnh chi hỏa, mối liên hệ giữa tổ long chi nhãn và Diệp Thần Phong ngày càng chặt chẽ hơn. Cuối cùng, qua những nỗ lực không ngừng của Diệp Thần Phong, tổ long chi nhãn đã hoàn toàn dung hợp với Diệp Thần Phong. Tổ long chi nhãn dung hợp tổ long chi nhãn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ long chi nhãn công kích. Khi một con mắt dọc giữ tợn nứt ra trên trán hắn, hào quang vạn trượng dường như xuyên thủng cửu thiên thập địa, đánh về phía xa xa, trực tiếp làm nứt không gian tầng thứ 5 của càn khôn cảnh vốn vô cùng bền bỉ, suýt chút nữa làm xuyên thủng càn khôn cảnh. Không tệ, không tệ, sức công kích của tổ long chi nhãn này quả nhiên không khiến ta thất vọng, không lãng phí nhiều năm ta rèn luyện. Diệp Thần Phong rất hài lòng với sức công kích của tổ long chi nhãn. Hắn cảm thấy nếu như triển khai sức công kích của tổ long chi nhãn đến mức tận cùng, có thể sánh với việc thi triển ngự khí chi đạo, đánh ra một kích tử thần liêm đao. Về phần việc khống chế tổ long chi nhãn công kích tốn bao nhiêu năng lượng, hắn căn bản không để trong lòng. Với hồng mông huyết mạch, hắn có thể thoải mái thi triển tổ long chi nhãn công kích. Nếu như kết hợp với các tổ khí đang nắm giữ, Diệp Thần Phong cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng chém giết đạo tổ tứ tinh. Chương 1874, một chỉ điểm sát. Nguyệt Phi Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Luyện hóa tổ long chi nhãn xong, Diệp Thần Phong xuất quan, xua tan kính tượng phân thân, đi ra khỏi cổ các, thấy Nguyệt Phi Nhi mặc váy ngắn bằng vải voan mỏng, thoải mái nằm trong một đầm nước trong veo ở Nhạn Kiếm Phong nghỉ ngơi. A, nghe thấy giọng Diệp Thần Phong, Nguyệt Phi Nhi đang hưởng thụ giật mình, vội bò ra khỏi đầm, để lộ đôi chân trần trắng nõn, ướt sũng trước mặt Diệp Thần Phong. Khi ngâm trong đầm nước, chiếc váy voan mỏng của Nguyệt Phi Nhi dính chặt vào người, để lộ thân thể mềm mại nóng bỏng và đôi chân dài trắng như tuyết. Với nhãn lực của Diệp Thần Phong, còn mơ hồ nhìn thấy hai nhúm tiểu bồ đào cao vút trên ngực nàng. Diệp cung phụng, ngươi xuất quan rồi. Nguyệt Phi Nhi dù biết bộ dạng váy mỏng của mình đang để lộ nhiều xuân quang quyến rũ, nhưng nàng không hề có vẻ e thẹn, đôi má ửng hồng nhìn Diệp Thần Phong, giọng kiều mị nói, ừ, mặc quần áo tử tế vào, dẫn ta đi dạo Phá Sơn Kiếm Tông. Diệp Thần Phong liếc nhìn thân thể mềm mại của Nguyệt Phi Nhi, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, vâng, Diệp cung phụng. Nguyệt Phi Nhi gật đầu, đôi chân trần chạy vào trong cổ các, rất nhanh đã mặc chỉnh tề, mặc một chiếc váy dài trắng hoa nhỏ, đi ra khỏi cổ các. Bách Kiếm Phong này có chỗ nào thú vị không? Diệp Thần Phong điều khiển tiên linh khí mạnh mẽ tạo thành một đám mây dưới chân, mang theo Nguyệt Phi Nhi kiều mị chậm rãi bay ra khỏi Nhạn Kiếm Phong. Thấp giọng hỏi, có, Bách Kiếm Phong có 10 đại tiên cảnh, 3 đại kỳ quan, ta sẽ đưa Diệp cung phụng đi xem. Nguyệt Phi Nhi nhẹ nhàng dựa vào người Diệp Thần Phong, chỉ huy Diệp Thần Phong bay về phía sâu trong Bách Kiếm Phong. Đến dưới thác nước Bạch Long, một trong 3 đại kỳ quan, quả là sức mạnh tổ mạch cường đại. Trên đường đến thác nước Bạch Long, Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não nhanh chóng tính toán. Xuyên qua những cấm chế dày đặc trong Bách Kiếm Phong, mơ hồ cảm nhận được một sức mạnh tổ mạch cường đại. Hắn có một cảm giác, nếu nguyên thủy đạo thai của mình thôn phệ sức mạnh tổ mạch của Phá Sơn Kiếm Tông, có lẽ sẽ đột phá lên cảnh giới đạo tổ tứ tinh. Diệp cung phụng, phía trước chính là thác nước Bạch Long rồi. Nguyệt Phi Nhi chỉ vào một thác nước từ vách núi cao mấy trăm trượng đổ xuống, tựa như một con rồng bạc, nhẹ giọng giới thiệu, thác nước Bạch Long này quả thực rất hùng vĩ. Diệp Thần Phong nhìn thác nước Bạch Long ở phía xa, khẽ gật đầu nói, điều khiển đám mây chậm rãi hạ xuống dưới thác nước Bạch Long, phát hiện có không ít đệ tử Phá Sơn Kiếm Tông đang luyện kiếm. Ôi, đây chẳng phải Nguyệt Nhi sao? Sao lại cấu kết với một tên mặt trắng nhỏ thế kia? Khi Diệp Thần Phong giả vờ nhìn thác nước như ngân long, đồng thời điều khiển phệ thần não tập trung xác định vị trí tổ mạch của Phá Sơn Kiếm Tông, một giọng nói không hòa nhã vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong. Theo hướng giọng nói, hai nữ tử mặc võ phục màu đen, dáng người thướt tha hấp dẫn, dung mạo kém xa Nguyệt Phi Nhi, đang khiêu khích tiến tới. Tuyết Phi, Lam Vũ, các ngươi không được nói bậy, vị này là thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông ta. Nếu các ngươi dám mạo phạm Diệp cung phụng, tông chủ sẽ không tha cho các ngươi. Nguyệt Phi Nhi mặt lạnh xuống, nói ra thân phận của Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo, thủ tịch khách khanh, hắn cũng xứng. Lúc này, một nam tử mặc võ phục màu xanh đậm, thân hình cao ngất như kiếm, trong cử chỉ mang theo kiếm khí sắc bén, vượt qua thác nước rộng hơn 10 trượng, bước đi trên không đến, khinh thường nhìn Diệp Thần Phong nói, Lưu cung phụng. Nhìn thấy nam tử mặc áo xanh đang bước trên không tới, Nguyệt Phi Nhi lập tức nhận ra thân phận của hắn. Trước khi Diệp Thần Phong đến, hắn từng là thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông. Tu vi đạt đến cực hạn của lục tinh đạo thần, chỉ còn một bước nữa là đột phá lên bán tổ cảnh giới. Diệp cung phụng, Lưu cung phụng vốn là thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông. Giờ vị trí của hắn bị ngươi thay thế, khó tránh khỏi sẽ có chút bất mãn với ngươi. Nguyệt Phi Nhi có chút lo lắng nhìn Lưu cung phụng, truyền âm nói, Lưu cung phụng mới là người có thực lực mạnh nhất trong các cung phụng của Phá Sơn Kiếm Tông ta. Không phải là loại mèo chó nào có thể thay thế được. Thức thời thì nhường lại vị trí cung phụng cấp cao nhất đi. Nếu không ngươi sẽ phải chịu khổ. Tuyết Phi, Lam Vũ hai nữ ỉ lại vào Lưu cung phụng, khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong nói, các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Diệp Thần Phong thu lại linh hồn lực đang tỏa ra, nhìn Lưu cung phụng và ba người, lạnh lùng nói, ngươi bị điếc hay sao? Chúng ta không nói với ngươi thì nói với quỷ à? Dáng người thùy mị, hai luồng sung mãn chiến nguy nguy. Tuyết Phi căm tức nói, ta hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người, các ngươi đi thôi. Tuy rằng thực lực của Lưu cung phụng không tầm thường, vốn lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng tầm mắt, lục tinh đạo thần đã không vào được mắt hắn. Đối với ba cái tiểu nhân vật khiêu khích, kích động hắn một vẻ tức giận, khẩu khí thật lớn, các hạ thật sự coi chính mình là bán tổ cao thủ, có thể cứng rắn áp Lưu một loại chu. Lưu cung phụng sắc mặt âm trầm, ngữ khí không vui nói, đi thôi, chúng ta đi sau cảnh điểm dạo chơi. Diệp Thần Phong coi thường khiêu khích của ba người Lưu cung phụng, mang theo tức giận không thôi Nguyệt Phi Nhi muốn rời khỏi. Mà Diệp Thần Phong coi thường, nhìn trong mắt đám người Lưu cung phụng, lại trở thành sợ hãi, lùi bước. Lưu cung phụng lộ ra nụ cười không có hảo ý, đột nhiên chắn trước mặt Diệp Thần Phong nói, muốn đi, không có đơn giản như vậy, vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong không nghĩ tới Lưu cung phụng không biết sống chết như thế, lần nữa khiêu khích chính mình, lộ ra vẻ nguy hiểm cười nói, cùng ta tỉ đấu một chút, thắng ta mới có thể đi, mà nếu như ta thua, lập tức ly khai Phá Sơn Kiếm Tông, tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lưu cung phụng đón ánh mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong, tiếp tục khiêu khích nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi thua liền đi chết đi. Tượng đất còn có ba phần hỏa, đối mặt Lưu cung phụng nhất quá tam khiêu khích, trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một tia sát ý, quyết định giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một ít con ruồi vô vị, NET, tự tìm cái chết. Lưu cung phụng sầm mặt lại, từng đạo xung thiên kiếm khí phun trào khỏi thân thể hắn, thác loạn lấy không gian đỉnh đầu hắn, dẫn động không khí biến hóa, mà Nguyệt Phi Nhi ba người, cảm thụ được kiếm ý Lưu cung phụng thả ra, dọa hoa dung thất sắc, rối rít lui về phía sau, căn bản không dám tới gần hắn. Vân Tiêu kiếm pháp, Lưu cung phụng lập tức đem kiếm đạo chi lực suy diễn đến mức tận cùng, triệu hoán ra một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp trường kiếm, thi triển kiếm chiêu mạnh nhất hắn nắm giữ, hóa thân thành một mảnh kiếm hải ác liệt, mang theo tiếng xé gió chói tai, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Ngươi thực lực bực này cũng dám khiêu chiến ta? Tuy rằng Lưu cung phụng thi triển Vân Tiêu kiếm pháp thanh thế hạo đại, uy lực không tầm thường, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong không đáng nhắc tới. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức thiên địa chi thế bị hắn trưởng khống, hắn nhẹ nhàng gõ ra một chỉ, đáng sợ chỉ kiếm vô hạn biến lớn, một chỉ điểm nát trước người hắn trọng trọng không gian, tan vỡ Vân Tiêu kiếm pháp Lưu cung phụng thi triển. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ một cái phá vỡ Vân Tiêu kiếm pháp, Lưu cung phụng sắc mặt biến đổi lớn, liên tục hướng trong hạ phẩm thông thiên thánh kiếm phun ra mấy cây bản mệnh tinh huyết, kích ra từng đạo khí văn uy lực cực lớn trong thánh kiếm, nhân khí hợp nhất bổ về phía chỉ kiếm, uy thế không giảm. Răng rắc, khi Lưu cung phụng nhất kiếm chạm trên chỉ kiếm xé rách không gian mà đến thì có một loại cảm giác bị sao băng đánh trúng, thân thể run rẩy kịch liệt một cái, suýt nữa không cầm được kiếm trong tay. Sau một khắc, hạ phẩm thông thiên thánh kiếm trong tay hắn không chịu nổi uy lực còn lại từ chỉ kiếm Diệp Thần Phong điểm ra, phát ra từng đạo âm thanh vỡ tan thanh thúy, gãy thành mấy khúc, phốp, không kịp né tránh, Lưu cung phụng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị một chỉ của Diệp Thần Phong điểm bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một cái kiếm động thật sâu, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Cô, Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ một cái phá vỡ Vân Tiêu kiếm pháp, điểm vỡ hạ phẩm Thông Thiên Thánh kiếm, đem Lưu Cung Phụng cảnh giới lục tinh đạo thần chỉ điểm một chút bay một màn. Tuyết Phi, Lam Vũ hai người dọa ít hầu lăn một vòng, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, mà con mắt Nguyệt Phi Nhi lại phát sáng lên trong thời khắc này. Tâm tư hoạt động, Diệp Cung Phụng thực lực tốt, tại hạ nhận thua, nhìn Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới, Lưu Cung Phụng thương thế nghiêm trọng khiếp đảm, không thể không cúi đầu cao quý, trước mặt mọi người nhận thua, nếu như nhận thua, vậy đi chết đi. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tại ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú của Lưu Cung Phụng. Lại điểm ra chỉ thứ hai, ngươi không, còn chưa chờ Lưu Cung Phụng nói dứt lời, chỉ mang vô cùng sắc bén đâm xuyên qua đầu Lưu Cung Phụng. Cắn nát linh hồn hắn, coi hắn như chảm giết, chúng ta đi thôi, một chỉ điểm sát Lưu Cung Phụng. Diệp Thần Phong quét mắt một cái thấy Lam Vũ hai người dọa hoa dung thất sắc. Run lẩy bẩy, lấy đi di vật của hắn, ngưng tụ ra một đoàn linh vụ, mang theo Nguyệt Phi Nhi đang tâm hoa nổ phóng, rời khỏi Ngân Long bộc bố phiêu đãng mùi máu tanh nồng nặc. Chương 1870. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam, nuốt hồn, sư phụ, Lưu Cung Phụng chết rồi, bị Diệp Thần Phong kia tại Ngân Long bộc bố bên ngoài chỉ một cái chém giết. Biết chuyện Diệp Thần Phong điểm giết Lưu Cung Phụng, Phá Vấn Thiên trước tiên tới động phủ tu luyện của Phá Pháp Kiếm. Đem tin tức này nói cho y biết, Lưu Đức Hôi chết rồi. Phá Pháp Kiếm mở đôi mắt già nua vẩn đục, lộ ra một tia nụ cười đáng để suy ngẫm nói, Diệp Thần Phong này ngược lại giúp chúng ta một chuyện. Sư phụ, Lưu Đức Hôi kia thật sự có vấn đề. Phá Vấn Thiên bị bắt được sự biến đổi trên mặt Phá Pháp Kiếm. Thấp giọng hỏi, Lưu Đức Hôi này hẳn là có vấn đề, bằng không ta cũng sẽ không để ngươi đưa Diệp Thần Phong kia lên vị trí cung phụng cấp cao nhất. Phá Pháp Kiếm nhẹ gật đầu, đa mưu túc trí nói ra, sư phụ ngươi đoán chắc Lưu Đức Hôi sẽ tìm Diệp Thần Phong kia gây phiền toái, do đó mượn tay Diệp Thần Phong diệt trừ hắn. Phá Vấn Thiên bội phục nói, không sai, nếu chúng ta ra tay giết chết Lưu Đức Hôi, sẽ đưa tới một loạt phiền toái không cần thiết, mà Diệp Thần Phong kia mới vừa gia nhập Phá Sơn Kiếm Tông ta. Không ai biết lai lịch của hắn, mượn tay hắn giết chết Lưu Đức Hôi, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Phá Pháp Kiếm gật đầu nói, Vấn Thiên, tìm người hậu táng Lưu Đức Hôi. Sau đó để Nguyệt Nhi tiếp tục quan sát Diệp Thần Phong kia. Phát hiện vấn đề lập tức báo cho ta biết. Phá Pháp Kiếm nói ra, được, vậy ta đi an bài. Phá Vấn Thiên gật đầu nói, Diệp Thần Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn, hy vọng ngươi không có vấn đề, bằng không ta cũng chỉ có đưa ngươi hủy diệt. Phá Pháp Kiếm lạnh lùng nói, lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, từng trận ánh nắng chiều nhuộm hồng cả thiên tế, đẹp đến mê mẩn, đi theo Nguyệt Phi Nhi du ngoạn hơn phân nửa Bách Kiếm Phong. Diệp Thần Phong cơ bản xác định vị trí tổ mạch của Phá Sơn Kiếm Tông. Bất quá hắn cũng không gấp rút ra tay, chuẩn bị chờ một tháng nữa. Diệp Cung Phụng, đi dạo một ngày, ta nghĩ ngươi cũng mệt rồi, ta đi lấy nước cho ngươi tắm, hầu hạ ngươi ngâm mình. Nguyệt Phi Nhi mắt đầy nước nhìn Diệp Thần Phong, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, giọng điệu kiều mị nói, không cần, ta không thích được người hầu hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt nói, Diệp Cung Phụng, có phải ngươi rất ghét ta, không thích Nguyệt Nhi hầu hạ ngươi? Nguyệt Phi Nhi khẽ cắn môi, đáng yêu sạch sẽ nói, không, việc này không liên quan đến ngươi, chẳng qua là ta một người độc lai độc vãng đã quen. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, đúng rồi, cái này cho ngươi, lúc rảnh rỗi hãy hiểu thấu đáo. Vừa nói, Diệp Thần Phong đưa Vân Tiêu kiếm pháp tu luyện khẩu quyết có được sau khi đánh chết Lưu Cung Phụng. Cho Nguyệt Phi Nhi, xoay người rời đi, ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Tay bưng Vân Tiêu kiếm pháp, Nguyệt Phi Nhi càng thêm kiên định tâm chinh phục Diệp Thần Phong. Nàng có một loại cảm giác. Nếu mình có thể chinh phục Diệp Thần Phong, vận mệnh của chính mình sẽ phát sinh biến hóa về chất. Về tới đỉnh cổ các, Diệp Thần Phong đơn giản kiểm tra di vật của Lưu Cung Phụng. Không phát hiện vật gì có giá trị, ở bên ngoài để lại kính tượng phân thân, tiến vào càn khôn cảnh tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, thời gian bên ngoài trôi qua hơn một tháng, khi khoảng cách kiếm cung tranh đoạt chiến còn nửa năm, Diệp Thần Phong quyết định hành động, lẻn vào trong tổ mạch Phá Sơn Kiếm Tông. Trước khi hành động, Diệp Thần Phong để kính tượng phân thân đến phòng của Nguyệt Phi Nhi. Mê hoặc ánh mắt Phá Vấn Thiên an bài bên cạnh mình. A, Diệp Cung Phụng, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Phi Nhi mặc váy ngắn da mỏng trắng, dáng người lồi lõm, tản ra lực cám dỗ chí mạng, chứng kiến Diệp Thần Phong luôn bế quan tu luyện đột nhiên xuất hiện trong phòng mình lúc chạng vạng tối, lập tức mở cờ trong bụng, đón Diệp Thần Phong vào, ta tới là muốn hỏi ngươi, tu luyện Vân Tiêu kiếm pháp có chỗ nào không hiểu sao? Nếu có ta có thể giúp ngươi giải đáp. Kính tượng phân thân nhìn Nguyệt Phi Nhi ăn mặc mát mẻ, cám dỗ người ta nửa ôm tì bà che nửa mặt, thản nhiên nói, có a, Nguyệt Nhi trời sinh ngu dốt, hiểu thấu đáo Vân Tiêu kiếm pháp này thực sự tương đối quá sức. Có rất nhiều chỗ không ngộ ra. Nguyệt Phi Nhi nhẹ nhàng gật đầu nhỏ nói, Diệp Cung Phụng, không bằng chúng ta lên giường nói đi. Được, kính tượng phân thân nhẹ gật đầu, đi theo Nguyệt Phi Nhi đến chiếc giường lớn của nàng, tản ra mùi thơm cơ thể mê người. Cùng lúc đó, chân thân Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Cảnh vượt qua Nhạn Kiếm Phong, đến bên ngoài tổ địa bị cấm chế cường đại bao phủ. Vệ Không Trùng phá cấm chế, Diệp Thần Phong khống chế linh hồn lực cường đại bao trùm bốn phía, phát hiện xung quanh mấy dặm không có bóng người, gọi Vệ Không Trùng ra, để nó oanh chóng thôn vệ cấm chế bên ngoài tổ địa, mở ra một lỗ hổng, tiến vào bên trong, tiến vào trong tổ địa Phá Sơn Kiếm Tông. Diệp Thần Phong ngoài việc cảm giác tổ địa Phá Sơn Kiếm Tông ẩn chứa tổ vận cường đại, còn cảm nhận được một cỗ linh hồn khí tức cường đại trong tổ địa. Mà khí tức linh hồn này mạnh, vậy mà đạt đến cảnh giới Tứ Tinh Đạo Tổ, không ngờ trong Phá Sơn Kiếm Tông còn có át chủ bài bực này. Tứ Tinh Đạo Tổ ở kiếm vực, tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương, nhưng trước mắt Diệp Thần Phong thì không đủ sức, hắn khống chế Càn Khôn Cảnh lén lút nhích đến gần linh hồn cường đại này, chuẩn bị trước giải quyết nó, để tránh đánh rắn động cỏ. Người nào? Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Cảnh chậm rãi tiếp cận. Linh hồn tồn tại không nhiều năm tháng, sinh ra và gửi gắm ở một cây cổ mộc đã nhận ra dị thường. Một cỗ linh hồn ba động cường đại tràn ngập trong không gian, đã tập trung vào Càn Khôn Cảnh. Lúc này, trong Càn Khôn Cảnh xuất hiện ba mặt cổ tổ kỳ, nhanh chóng lay động, tạo thành phần lớn cổ trận văn, lập tức cấm chế cả không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Phạt Thiên Tổ, Nguyên Thủy Đạo Thai xuất hiện trong không gian cấm chế, đại năng cảnh Điên Phong Tổ. Cảm nhận được tổ khí thao thiên trên người Phạt Thiên Tổ tản ra, thần bí linh hồn phát ra âm thanh khiếp sợ, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, tốc chiến tốc thắng, toàn lực trấn áp hắn. Diệp Thần Phong ra lệnh, Phạt Thiên Tổ mang theo tổ uy kinh thiên động địa, đánh về phía thần bí linh hồn. Cổ kiếm thụ công kích, cảm giác được nguy hiểm Phạt Thiên Tổ mang đến, thần bí linh hồn không dám để ý đến gần, khống chế cổ mộc sắc bén như kiếm kịch liệt lay động, tạo thành từng đạo bóng kiếm uy lực cực lớn, đánh về phía Phạt Thiên Tổ. Hỗn độn thần mộc trấn áp Phạt Thiên Tổ, phất tay xé rách công kích của cổ kiếm thủ. Diệp Thần Phong triệu hoán hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc bay đến phía trên cổ kiếm thủ, dọc theo phần lớn rễ cây ngũ sắc phá vào trong thân cây vô cùng cứng rắn của cổ kiếm thủ, chấn áp cổ kiếm thủ, bức thần bí linh hồn giấu trong cây ra. Các ngươi rốt cuộc là người nào, lẻn vào tổ địa Phá Sơn Kiếm Tông ta muốn làm gì? Thần bí linh hồn kiêng kỵ nhìn Diệp Thần Phong. Phạt Thiên Tổ nói, ngươi một linh hồn không cần biết nhiều vậy đâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, nứt ra tổ long chi nhãn trên trán, bắn ra từng đạo ánh mắt vô địch, đánh về phía thần bí linh hồn. Suy suy suy, trong khoảnh khắc, thân thể thần bí linh hồn bị ánh mắt tổ long xuyên thủng, bị thương nặng. Tiếp đó, Phạt Thiên Tổ ấn ra một trường vô địch, đáng sợ trường mang trực tiếp chấn nát thần bí linh hồn cảnh giới Tứ Tinh Đạo Tổ. Phệ thần não, thôn phệ, thần bí linh hồn nghiền nát. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán phệ thần não, khống chế phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, phóng thích thôn phệ lực lượng cường đại, điên cuồng thôn phệ thần bí linh hồn. Trong nháy mắt, thần bí linh hồn bị trọng thương đã bị phệ thần não thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng của nó. Nguyên Thủy Đạo Thai nhanh chóng thôn phệ phá tổ mạch thiên, tiêu diệt thần bí linh hồn đã thủ hộ Phá Sơn Kiếm Tông không nhiều năm tháng. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Nguyên Thủy Đạo Thai đục mở mặt đất, nhích đến gần tổ mạch, mở ra toàn thân huyệt khiếu, điên cuồng cắn nuốt. Chương 1876, xé nát phá pháp kiếm. Ông với lực thôn phệ mạnh mẽ của Nguyên Thủy Đạo Thai cảnh giới Tam Tinh Đạo Tổ, khi nó điên cuồng thôn phệ, lực lượng tổ mạch Phá Sơn Kiếm Tông điên cuồng sói mòn, mà thực lực Nguyên Thủy Đạo Thai cũng tăng lên cực nhanh trong lúc thôn phệ. Sao lực lượng tổ mạch lại đột nhiên sói mòn? Phá Vấn Thiên đang lăn lộn trên giường với một nữ đệ tử xinh đẹp làm người ta hài lòng, đột nhiên phát giác lực lượng tổ mạch không ngừng sói mòn, mãnh liệt ngồi dậy trên giường, lộ vẻ khiếp sợ. Tông chủ, ngươi làm sao vậy? Một xinh đẹp nữ tử dáng người đầy đặn, một đoàn mềm mại chiến chiến nguy nguy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Phá Vấn Thiên, có chút làm nũng nói, cút cho ta xa một chút. Cảm giác lực lượng tổ mạch thực sự liên tục sói mòn không ngừng, Phá Vấn Thiên cảm nhận được sự tình nghiêm trọng, trực tiếp đánh bay nữ tử kiều diễm sắc mặt ra ngoài, nhanh chóng mặc quần áo chạy đến tổ mạch chi địa của Phá Sơn Kiếm Tông. Không chỉ Phá Vấn Thiên cảm nhận được lực lượng tổ mạch sói mòn, phá pháp kiếm, đám người Hoắc đại trưởng lão đồng thời cảm thấy đoàn đoàn vây lấy toàn bộ tổ mạch, không được, kiếm hồn đại khí tức của người biến mất. Khi phá pháp kiếm, đám người Phá Vấn Thiên đến tổ mạch chi địa, phát hiện kiếm hồn trấn thủ tổ mạch không nhiều năm tháng không thấy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Là ai, đứa nào làm? Kiếm hồn chính là thần thủ hộ của Phá Sơn Kiếm Tông, cái chết của nó ảnh hưởng rất lớn đến Phá Sơn Kiếm Tông. Phá pháp kiếm giận dữ gầm lên, mà Phá Vấn Thiên lúc này lại nghĩ tới Diệp Thần Phong, trước tiên lấy truyền tấn châu liên hệ Nguyệt Phi Nhi. Lúc này Nguyệt Phi Nhi mặt đỏ tươi đang lợi dụng cơ hội tuyệt hảo này, sử dụng tất cả vốn liếng để câu dẫn Diệp Thần Phong kính tượng phân thân. Vấn Thiên, Diệp Thần Phong kia có ở Nhạn Kiếm Phong không? Phá pháp kiếm tỉnh táo lại, truyền âm hỏi, mới vừa ta liên hệ với Nguyệt Nhi rồi, Diệp Thần Phong kia đang ở chung với nàng, không hề rời Nhạn Kiếm Phong. Phá Vấn Tiên truyền âm đáp lại, vậy rốt cuộc là ai làm? Phá Pháp Kiếm lông mày cau chặt lại, phóng xuất ra linh hồn chi lực cường đại bao trùm cả tổ mạch chi địa. Tìm kiếm mục tiêu khả nghi, trong tổ mạch có người. Khi linh hồn cường đại của Phá Pháp Kiếm thấm vào địa tầng, phát hiện có kẻ đang điên cuồng thôn phệ tổ mạch nguyên thủy đạo thai, lập tức nổi giận, triệu hồi Phá Sơn Kiếm Tông Chấn Tông chi bảo, một thanh thượng phẩm thông thiên thánh khí cấp hoàng kim kiếm, một kiếm chém mở tổ địa cứng rắn, đánh về phía nguyên thủy đạo thai. Theo thực lực tăng lên, thân thể nguyên thủy đạo thai càng thêm cứng rắn, hoàng kim kiếm thượng phẩm thông thiên thánh khí căn bản không thể tổn thương hắn chút nào. Hắn dựa vào thân thể bền chắc không thể phá vỡ, tiếp nhận từng đạo công kích của hoàng kim kiếm, tiếp tục mở ra toàn thân huyệt khiếu, điên cuồng thôn phệ tổ mạch chi lực, từ từ tích lũy năng lượng, trùng kích tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Đều ngẩn ra làm gì, còn không mau cùng ta công kích. Phá Pháp Kiếm đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, cầm hoàng kim kiếm công kích nửa nén hương, phát hiện mình căn bản không thể tổn thương nguyên thủy đạo thai mảy may, lập tức ra lệnh cho mọi người Phá Sơn Kiếm Tông cùng nhau công kích, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người phá hủy nguyên thủy đạo thai, giữ lại tổ mạch. Dầm dầm dầm, dưới sự hợp lực công kích của các cao thủ Phá Sơn Kiếm Tông, cả tổ mạch chi địa run rẩy kịch liệt, từng vết rách to lớn lan tràn bốn phía, khiến cả Bách Kiếm Phong cũng rơi vào hỗn loạn. Uy lực công kích hợp lực của Phá Pháp Kiếm và đám người Phá Vấn Thiên tuy mạnh, nhưng vẫn không thể làm hại nguyên thủy đạo thai chút nào. Thời gian dần qua, tổ mạch chi lực của Phá Sơn Kiếm Tông càng ngày càng yếu, cuối cùng bị nguyên thủy đạo thai thôn phệ hoàn toàn, thôn phệ tổ mạch của Phá Sơn Kiếm Tông. Nguyên thủy đạo thai tích lũy đủ năng lượng, một hơi phá vỡ gông xiềng cảnh giới, có được thực lực tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Nguyên thủy đạo thai, chúng ta rời khỏi nơi này, vì vẫn cần dựa vào Phá Sơn Kiếm Tông để tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến sắp tới, tiếp xúc với thế lực cao hơn của kiếm vực. Diệp Thần Phong không cho nguyên thủy đạo thai đại khai sát giới, để hắn mang theo càn khôn cảnh dùng tốc độ cực nhanh bay về phía bên ngoài Phá Sơn Kiếm Tông. Kiếm hồn bị giết, tổ mạch bị cắn nuốt, khiến Phá Pháp Kiếm và Phá Vấn Thiên rơi vào điên cuồng. Bọn họ tức giận gầm thét, không để ý tới thực lực khủng bố của nguyên thủy đạo thai, cầm hai đại chấn tộc chi bảo của Phá Sơn Kiếm Tông công kích toàn lực. Nhưng công kích của bọn họ đối với nguyên thủy đạo thai mà nói, không khác gì gãi ngứa, căn bản không thể tổn thương hắn mảy may. Vấn Thiên, người này giao cho ta, ngươi mau mở hộ tông đại trận, phong tỏa cả Phá Sơn Kiếm Tông, không để cho hắn chạy trốn. Phá Pháp Kiếm lớn tiếng ra lệnh. Vâng, sư phụ. Phá Vấn Thiên gật đầu, triệu hồi ra một trận bàn uy lực cực lớn, khởi động hộ tông đại trận, tạo thành một cấm chế cường đại, phong tỏa cả Bách Kiếm Phong, chặn kín đường lui của nguyên thủy đạo thai. Nguyên thủy đạo thai giết. Bách Kiếm Phong bị phong ấn. Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh lập tức ra lệnh cho nguyên thủy đạo thai. Nhận được mệnh lệnh, nguyên thủy đạo thai từ bỏ ý định chạy trốn, đột nhiên quay người lại, hướng về phía Phá Pháp Kiếm đang đuổi theo oanh một quyền. Một quyền đánh ra, đất trời rung chuyển, quyền mang đáng sợ dễ như trở bàn tay phá tan không gian, mang theo lực lượng khiến người ta khó thở, đánh nát mấy đạo hoàng kim kiếm mang mà Phá Pháp Kiếm chém ra, đánh về phía ngực hắn. Mặc dù Phá Pháp Kiếm dựa vào tốc độ tránh được đòn công kích này của nguyên thủy đạo thai, nhưng uy lực một quyền của nguyên thủy đạo thai quá lớn, oanh kích vào hư không, sinh ra lực phản chấn vẫn khiến Phá Pháp Kiếm khí huyết quay cuồng, khó chịu vô cùng. Các hạ rốt cuộc vì sao, có thù oán gì với Phá Sơn Kiếm Tông ta? Vì sao giết kiếm hồn thủ hộ của Phá Sơn Kiếm Tông ta, hủy tổ mạch của ta? Sau khi lĩnh giáo uy lực một quyền của nguyên thủy đạo thai, Phá Pháp Kiếm cố gắng kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, trốn ra xa, giọng trầm thấp chất vấn. Các ngươi nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn mở đại trận này để ta rời đi, nếu không ta không ngại tàn sát Phá Sơn Kiếm Tông các ngươi. Nguyên thủy đạo thai há hốc miệng, phát ra giọng nói khàn khàn, lạnh lùng cảnh cáo. Ngươi, nghe lời cảnh cáo của nguyên thủy đạo thai. Phá Pháp Kiếm tức giận nổi trận lôi đình, nhưng hắn quả thật có chút kiêng kỵ nguyên thủy đạo thai. Ta đếm đến ba, nếu các ngươi còn không mở đại trận, đừng trách ta giết người. Nguyên thủy đạo thai sát ý nghiêm nghị nói. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đã mất kiếm hồn, đã mất tổ mạch, tương đương với chặt đi hai tay của Phá Sơn Kiếm Tông. Đối mặt với nguyên thủy đạo thai phòng ngự vô địch, thực lực lại mạnh khác thường, Phá Vấn Thiên lập tức hoang mang lo sợ, không thể không truyền âm hỏi Phá Pháp Kiếm. Làm sao bây giờ? Phá Pháp Kiếm cũng rơi vào buồn rầu. Một, hai, ba, các ngươi đã không biết sống chết, vậy để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục. Lúc này, khi Phá Pháp Kiếm và những người khác đang do dự, nguyên thủy đạo thai đếm hết ba tiếng, sau đó, hắn giống như một chiến thần vô địch, mang theo lực lượng tổ khiến người ta khó thở, đánh về phía Phá Pháp Kiếm. Người có thực lực mạnh nhất của Phá Sơn Kiếm Tông, chờ một chút, các hạ. Thấy nguyên thủy đạo thai sát khí đằng đằng tấn công tới, Phá Pháp Kiếm khiếp đảm, nhưng nguyên thủy đạo thai căn bản không để ý tới hắn, không ngừng tung ra những quyền mang chấn vỡ hư không, đánh nát những đòn tấn công của hoàng kim kiếm, oanh kích vào thân thể của hắn. Phụt, khi Phá Pháp Kiếm mượn lực công kích của hoàng kim kiếm, miễn cưỡng chặn được ba đạo quyền mang phá toái hư không của nguyên thủy đạo thai đánh ra, thì cũng không thể chịu nổi nữa, mà Hoàng Kim Kiếm, Chấn Tông Chi Bảo của Phá Sơn Kiếm Tông, thì bị nắm đấm vô cùng cứng rắn của Nguyên Thủy Đạo Thai đánh nứt một vết. Đi chết đi, Nguyên Thủy Đạo Thai đột nhiên phát lực, trong ánh mắt tinh hoàng của Phá Pháp Kiếm, đột nhiên áp sát, xé tan công kích của hắn, bắt lấy thân thể hắn. A, theo một tiếng kêu rên thống khổ của Phá Pháp Kiếm, cả thân thể hắn bị Nguyên Thủy Đạo Thai xé làm hai mảnh. Linh hồn muốn chạy trốn cũng bị tổ quang Nguyên Thủy Đạo Thai phun ra đánh nát. Phá Pháp Kiếm, người trụ cột của Phá Sơn Kiếm Tông, chỉ cách tổ cảnh một bước chân, đã bỏ mạng. Chương 1877, vệ thần não lại lột xác. Các ngươi còn muốn ngăn ta sao? Xé nát thân thể Phá Pháp Kiếm ở cảnh giới bán tổ cảnh. Nguyên Thủy Đạo Thai nhìn đám người Phá Vấn Thiên đang lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy, lạnh lùng chất vấn, "Không, không dám." Phá Vấn Thiên bị thực lực của Nguyên Thủy Đạo Thai làm cho kinh hồn bạt vía. Dưới ánh mắt lạnh băng của Nguyên Thủy Đạo Thai, ngoan ngoãn mở hộ tông đại trận, để mặc Nguyên Thủy Đạo Thai có thực lực khủng bố rời đi. "Tông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hoắc đại trưởng lão nhìn thi thể Phá Pháp Kiếm nằm trong vũng máu, đầu óc rối bời, phong tỏa tất cả tin tức, ai dám truyền chuyện xảy ra hôm nay ra ngoài, ta giết kẻ đó. Phá Vấn Thiên mặt âm trầm ra lệnh, hắn thật sự không thể nghĩ ra, vào thời điểm quan trọng này, Phá Sơn Kiếm Tông lại xảy ra biến cố như vậy, chẳng những kiếm hồn thủ hộ bị giết, tổ mạch bị phá, mà Phá Pháp Kiếm cũng liên lụy mà vẫn lạc, chẳng lẽ người kia là đồng đảng của Lưu Đức Hôi? Trong đầu Phá Vấn Thiên hiện lên một ý niệm, nhưng ngay sau đó, hắn lại gạt bỏ ý nghĩ này. Nếu người kia thực sự là đồng đảng của Lưu Đức Hôi, thì sẽ không giết Phá Pháp Kiếm, mà sẽ giết Diệp Thần Phong rồi. Chẳng lẽ đây chỉ là một tai nạn? Hay là có người không muốn Phá Sơn Kiếm Tông ta tiến giai kiếm cung? Phá Vấn Thiên cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, căn bản không tìm ra chút manh mối nào. Ngay lúc này, Diệp Thần Phong thu Nguyên Thủy Đạo Thai vào Càn Khôn Cảnh, cùng Kính Tượng phân thân tụ hợp trong rừng núi ở Bách Kiếm Phong. Chạy tới, Vấn Thiên Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong nhìn Phá Vấn Thiên lông mày cau chặt, suy nghĩ ngổn ngang, sắc mặt âm trầm gần như muốn khóc, biết mà vẫn hỏi, ai, Diệp Cung Phụng, Phá Sơn Kiếm Tông ta xong rồi. Phá Vấn Thiên nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, không thấy trên mặt hắn có chút gì đáng ngờ, thở dài một tiếng, đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra, xem ra có người không muốn Phá Sơn Kiếm Tông ngươi đoạt giải nhất trong kiếm cung tranh đoạt chiến. A, Diệp Thần Phong nói nhỏ, Diệp Cung Phụng, ý ngươi là, kẻ đứng sau chuyện này có thể là Chấn Thiên Kiếm Tông bọn họ. Phá Vấn Thiên nhíu mày chặt hơn, thực ra chuyện này không khó phân tích. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, Vấn Thiên Tông chủ vừa nói, người kia hủy tổ mạch của Phá Sơn Kiếm Tông ngươi, giết chết thủ hộ chi hồn, nhưng không hề đại khai sát giới, mà là muốn nhanh chóng rời đi, chính vì các ngươi phong tỏa đường lui của hắn, nên mới giết lão tông chủ. Không sai, chính là như thế. Phá Vấn Thiên gật đầu, từ điểm đó có thể thấy, thực lực người kia tuy mạnh, nhưng có chỗ cố kỵ, mà điều hắn cố kỵ không phải là thực lực tổng thể của Phá Sơn Kiếm Tông ngươi, mà là cố kỵ quy tắc của kiếm vực. Nếu hắn đại khai sát giới, nhất định sẽ kinh động ba đại kiếm cung, thậm chí kiếm thần điện, đến lúc đó điều tra sẽ rất dễ phát sinh biến cố. Cho nên hắn chỉ hủy căn cơ của Phá Sơn Kiếm Tông ngươi. Như vậy dù ngươi có tiến giai kiếm cung, thì trong thời gian ngắn cũng không gây uy hiếp cho bọn họ. Diệp Thần Phong phân tích từng bước, đám ngụy quân tử này. Phá Vấn Thiên vốn đang hoang mang lo sợ, giờ nghe Diệp Thần Phong phân tích, cảm thấy có lý, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Cung Phụng, ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Phá Pháp Kiếm đã chết. Ý nghĩa của Diệp Thần Phong đối với Phá Sơn Kiếm Tông càng trở nên quan trọng hơn. Hắn mở miệng hỏi, mục đích cơ bản của bọn họ là không muốn Phá Sơn Kiếm Tông tiến giai kiếm cung. Mà nếu chúng ta tiến giai, có thể phá hỏng kế hoạch của bọn họ, tiến giai thành kiếm cung, chúng ta có thể mượn phần lớn tài nguyên, xây dựng lại Phá Sơn Kiếm Tông, còn vấn đề tổ mạch bị hủy cũng có thể từ từ bù đắp. Diệp Thần Phong lại vòng một chỗ, tiếp tục dẫn dắt Phá Vấn Thiên, về phần kẻ đứng sau là ai, ta nghĩ đến lúc kiếm cung tranh đoạt chiến sẽ biết. Ai, sư phụ đã chết, hy vọng Phá Sơn Kiếm Tông ta tiến giai thành kiếm cung vô cùng nhỏ bé. Huống chi, bọn họ còn có một cao thủ khủng bố trấn giữ. Phá Vấn Thiên bất lực thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực. Vấn Thiên Tông chủ, nếu ngươi tin ta, cứ giao hết mọi chuyện cho ta. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp Phá Sơn Kiếm Tông ngươi tiến giai thành kiếm cung. Nhìn Phá Vấn Thiên lực bất tòng tâm, Diệp Thần Phong nói, Diệp Cung Phụng, hảo ý của ngươi ta xin nhận, nhưng người đến quấy rối lần trước thực lực quá kinh khủng. Ta nghi ngờ hắn là nhị tinh, thậm chí tam tinh đạo tổ. Phá Vấn Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hỏi tiên tộc trưởng, thời gian trước ta luyện hóa thánh kiếm tinh mà ngươi tặng. Tổ cấp kiếm hồn đã được rèn luyện rất nhiều, nếu ngươi có thể cho ta thêm vài viên, cộng thêm bí pháp thần thông mà sư phụ truyền cho ta, thì tam tinh đạo tổ cũng không phải không thể chiến thắng. Cảm thấy thánh kiếm tinh có lợi ích lớn trong việc rèn luyện tổ cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong chuẩn bị lấy thêm vài viên, để tăng uy lực của tổ cấp kiếm hồn. Thật chứ? Phá Vấn Thiên mắt sáng lên, vậy thì xem Vấn Thiên Tông chủ có nguyện ý đặt cược vào ta không thôi. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, được, ta cho ngươi thêm 3 viên thánh kiếm tinh, coi như Phá Sơn Kiếm Tông ta cuối cùng thất bại trong việc tiến giai, ta cũng muốn cho lũ sói con kia trả một cái giá thê thảm. Phá Vấn Thiên cắn răng, lại nhẫn đau lấy ra 3 viên thánh kiếm tinh, đưa cho Diệp Thần Phong, yên tâm đi, thù của Phá Sơn Kiếm Tông, ta sẽ báo cho ngươi. Có được 3 viên thánh kiếm tinh này, đủ để tổ cấp kiếm hồn lột xác, tăng uy lực lên tiêu chuẩn trung phẩm tổ khí. Vì Phá Sơn Kiếm Tông xảy ra đại biến cố, Phá Vấn Thiên trực tiếp phong tỏa Bách Kiếm Phong và sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, chỉnh đốn lại Phá Sơn Kiếm Tông một lần, giết hết những người khả nghi. Còn Diệp Thần Phong, sau khi có được 3 viên thánh kiếm tinh, bỏ qua sự dụ dỗ của Nguyệt Phi Nhi, bắt đầu bế quan, luyện hóa 3 viên thánh kiếm tinh vào trong tổ cấp kiếm hồn. Một hơi tăng uy lực của tổ cấp kiếm hồn lên tiêu chuẩn trung phẩm tổ khí. Trong khi Diệp Thần Phong rèn luyện tổ cấp kiếm hồn, phệ thần não, sau khi thôn phệ kiếm hồn tứ tinh đạo tổ cảnh giới, đã chậm rãi tiến hóa thành công, lại sinh ra một tử não vô cùng cường đại. Thông qua cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm thấy tử não này đủ sức dễ dàng khống chế linh hồn ý thức của đại năng ở đỉnh phong tổ cảnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, khoảng cách đến kiếm cung tranh đoạt chiến ngày càng gần. Để tránh Nguyệt Phi Nhi quấy rối, Diệp Thần Phong luôn trốn trong càn khôn cảnh tu luyện, trùng kích nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Mặc dù tiềm tu mấy năm trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần, Diệp Thần Phong vẫn không đột phá cảnh giới, nhưng liên tiếp luyện hóa 2 viên hỗn độn thần quả, hỗn độn chi lực trong cơ thể tăng vọt hơn 10 lần hỗn độn thần thú, đạt đến nhị tinh yêu tổ cảnh giới. Khi Diệp Thần Phong hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, tàn hồn của hắn ở bên ngoài phát hiện khí tức của Phá Vấn Thiên xuất hiện ở Nhạn Kiếm Phong, đoán rằng bọn họ sắp vào cửa nên đã đi ra khỏi càn khôn cảnh. Diệp Cung Phụng, khoảng cách đến kiếm cung tranh đoạt chiến chỉ còn không đến 10 ngày, chúng ta di chuyển trước đến Thiên Kiếm Sơn đi. Phá Vấn Thiên với khuôn mặt có chút tiều tụy nói. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, trong ánh mắt u oán của Nguyệt Phi Nhi nhìn theo cùng Phá Vấn Thiên rời Nhạn Kiếm Phong, tụ hợp với những người Phá Sơn Kiếm Tông đã chờ sẵn, cùng ngồi lên một chiến thuyền dài khoảng 10 trượng, vững như thành đồng, hướng đỉnh núi thứ hai của kiếm vực Thiên Kiếm Sơn mà đi. Chương 1878, Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, đỉnh núi cao thứ hai của kiếm vực, độ cao gần với Thần Kiếm Phong nơi Kiếm Thần Điện tọa lạc, giống như một thanh vô địch thần kiếm cắm ở phía đông bắc kiếm vực. Vì Thiên Kiếm Sơn rất cao, phần giữa sườn núi đã nằm trong mây, mà đỉnh Thiên Kiếm Sơn thì quanh năm tuyết phủ, người không có thực lực nhất định căn bản không thể đặt chân lên. Đến rồi, ngọn núi phía trước kia chính là Thiên Kiếm Sơn. Phá Vấn Thiên chỉ về phía trước, hơn phân nửa ngọn núi ẩn trong mây, không thấy rõ thực hư, nhỏ giọng nói, thật là một kiếm ý mạnh mẽ. Nhìn Thiên Kiếm Sơn ngày càng gần, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng kiếm ý cường đại trong Thiên Kiếm Sơn. Hắn có cảm giác, nếu kiếm ý trong Thiên Kiếm Sơn hoàn toàn bộc phát ra, e rằng có thể trong nháy mắt chém giết mấy tổ cảnh đại năng. Đi thôi, Thiên Kiếm Sơn là thần sơn của kiếm vực ta, để tỏ lòng kính ý với thần sơn, tất cả mọi người phải leo lên từ chân núi. Phá Vấn Thiên cho chiến thuyền dừng ở chân Thiên Kiếm Sơn, dẫn đám người Diệp Thần Phong theo một con đường đá cổ xưa chuẩn bị lên núi. Đúng lúc này, một chiếc chiến thuyền lớn khác xuất hiện, nhìn chiến kỳ treo cao trên chiến thuyền, Phá Vấn Thiên nhận ra, đây là chiến thuyền của Hỗn Nguyên Kiếm Tông, thực lực tổng thể của Hỗn Nguyên Kiếm Tông vốn ngang bằng với Phá Sơn Kiếm Tông. Nhưng từ khi Phá Pháp Kiếm bị Nguyên Thủy Đạo Thai đuổi giết, thực lực của Phá Sơn Kiếm Tông đã không bằng Hỗn Nguyên Kiếm Tông nữa. Ôi, đây không phải Vấn Thiên Tông chủ sao? Đến sớm thế, một giọng nói quái dị vang lên từ trên chiến thuyền, Hỗn Nguyên Tông chủ mặc một bộ hắc bào, lưng đeo một thanh thần kiếm, dẫn theo hơn 10 cao thủ Hỗn Nguyên Kiếm Tông bay xuống chiến thuyền. Ồ, Vấn Thiên Tông chủ, sao chỉ có một mình ngươi dẫn đội vậy? Lão Tông chủ Phá Pháp Kiếm đâu rồi? Sao hắn không đến? Ngay khi Phá Vấn Thiên định phớt lờ Hỗn Nguyên Tông chủ, dẫn đám người Diệp Thần Phong rời đi, hắn lại tiếp tục nói với giọng điệu khó chịu, nghe Hỗn Nguyên Tông chủ nhắc đến Phá Pháp Kiếm đã bị giết. Cơ bắp khóe mắt Phá Vấn Thiên giật mạnh, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận dữ, hắn biết, Hỗn Nguyên Tông chủ chắc chắn biết tin Phá Pháp Kiếm đã chết. Hắn tuyệt đối cố ý nhục nhã mình. Hỗn Nguyên Tông chủ, ngươi chẳng lẽ không biết Phá Pháp Kiếm đã chết rồi sao? Phá Vấn Thiên cố kìm nén cơn giận trong lòng, chuẩn bị rời đi, một giọng nói trầm thấp vang lên trong Thiên Kiếm Sơn, Đạm Đài Phạt. Nghe giọng nói này, Phá Vấn Thiên lập tức nhận ra, đây chính là giọng của đối thủ cũ của mình, gia chủ Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài Phạt, Vấn Thiên Tông chủ, không cần để ý đến bọn chúng. Nhìn sắc mặt tái xanh, trên trán nổi đầy gân xanh của Phá Vấn Thiên, Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vai hắn nói, chó cắn người, người không thể cắn lại chó, hơn nữa chó thực sự cắn người thì sẽ không rủa. Ha ha, Diệp Cung Phụng nói đúng, một đám chó hoang mà thôi. Nghe Diệp Thần Phong phản kích sắc bén, Phá Vấn Thiên cười lớn một tiếng nói, hừ, Hỗn Nguyên Tông chủ không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan. Trước mặt mọi người nhục mạ mình là chó, mặt hắn sầm lại, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, Phá Vấn Thiên, sư phụ ngươi bị giết, Phá Sơn Kiếm Tông ngươi đã không có tư cách tranh đoạt kiếm cung. Tốt nhất là cút càng xa càng tốt, đừng làm mất mặt. Hỗn Nguyên Tông chủ sắc mặt khó coi cảnh cáo, Phá Sơn Kiếm Tông ta có tư cách hay không, không cần ngươi quan tâm. Phá Vấn Thiên lạnh lùng nói, ngươi nên lo cho Hỗn Nguyên kiếm tông của ngươi thì hơn. Chúng ta đi. Nói xong, Phá Vấn Thiên không tiếp tục để ý đến đám người Hỗn Nguyên tông chủ, dẫn Diệp Thần Phong cùng mọi người bước lên những bậc thềm đá mang vẻ cổ kính, từng bước một hướng đỉnh Thiên Kiếm Sơn cao vạn mét tiến lên. Phá Vấn Thiên, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng phải Hỗn Nguyên kiếm tông ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá bằng máu. Hỗn Nguyên tông chủ ánh mắt độc ác nhìn bóng lưng của Diệp Thần Phong và Phá Vấn Thiên, nghiến răng thề trong lòng, Diệp Công Phụng, ngươi cảm thấy Hỗn Nguyên kiếm tông và Đạm Đài gia tộc là thế lực đứng sau chuyện này sao? Phá Vấn Thiên sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng truyền âm, bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng trong tình thế Phá Sơn kiếm tông bị phong tỏa, chuyện lão tông chủ chết vẫn bị lộ ra ngoài, chứng tỏ trong Phá Sơn kiếm tông vẫn còn gián điệp. Diệp Thần Phong bước đi đều đặn, truyền âm đáp lại, trên đường leo núi, hắn điều khiển phệ thần não suy diễn cực nhanh, lặng lẽ cảm ngộ kiếm ý trong Thiên Kiếm Sơn, làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ của hắn về kiếm đạo. Ta không ngờ, sau khi ta đã huyết tẩy Phá Sơn kiếm tông một phen, vẫn còn phản đồ tồn tại. Phá Vấn Thiên sắc mặt khó coi nói, xem ra các thế lực lớn đã sớm có mưu đồ với Phá Sơn kiếm tông ta. Thiên Kiếm Sơn cao mấy vạn mét, đường núi quanh co uốn lượn, muốn lên đến đỉnh cần phải mất một khoảng thời gian dài. Càng lên cao, Diệp Thần Phong càng cảm thấy một luồng kiếm ý cường đại từ trong tầng mây cuồn cuộn tuôn trào xuống. Người có thực lực thấp kém không thể chịu nổi áp lực của kiếm ý kinh khủng này để leo lên đỉnh Thiên Kiếm Sơn, vù vù vù, khi lên đến một đoạn dốc, từng tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên bên tai đoàn người Diệp Thần Phong. Theo hướng âm thanh phát ra, bọn họ thấy một nam tử mặc bạch y, toàn thân như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, khiến người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đang đạp trên vách núi gập ghềnh, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng lên đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Trấn Thiên Hành, đệ nhất thiên tài của Trấn Thiên Kiếm Tông, không ngờ hắn lại đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt tỏa ra từ người nam tử bạch y, sắc mặt Phá Vấn Thiên hơi đổi, lộ ra một chút ngưng trọng, còn Diệp Thần Phong chỉ lướt mắt qua Trấn Thiên Hành rồi mất hứng thú. Dù Trấn Thiên Hành chưa tu luyện đến 5.000 năm đã đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới, quả thực rất kinh diễm, thực lực đủ để áp chế cả Phá Sơn kiếm tông, nhưng trước mắt Diệp Thần Phong vẫn chưa là gì. Với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, chỉ cần một quyền là có thể đánh nát xác hắn, Trấn Thiên kiếm tông này có lẽ là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Hoắc đại trưởng lão trầm giọng nói, chỉ là nhất tinh đạo tổ thôi, không đáng sợ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Diệp Thần Phong hờ hững nói, tiếp tục bước đều đặn theo đường núi tiến về đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Không lâu sau, đoàn người Diệp Thần Phong lại cảm nhận được một luồng khí tức cường đại xuất hiện. Xuyên qua biển mây lững lờ, đoàn người Diệp Thần Phong mơ hồ thấy một bóng hình tuyệt diệu tỏa hào quang năm màu đang di chuyển cực nhanh trong biển mây. Càn Băng Tư, công chúa Càn Gia, không ngờ nàng cũng đã đột phá đến nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Nhìn bóng hình biến mất trước mắt, Phá Vấn Thiên cảm thấy một đòn giáng mạnh, hắn vạn lần không ngờ nhiều hậu bối đã vượt qua cả mình. Liệu hắn có thể xoay chuyển tình thế? Phá Vấn Thiên liếc nhìn Diệp Thần Phong vẫn thản nhiên không bị ảnh hưởng, đặt tất cả hy vọng vào hắn. Đông đông đông, đoàn người Diệp Thần Phong trải qua vài giờ leo núi liên tục, dần dần tiến đến gần đỉnh Thiên Kiếm Sơn, nơi nhiệt độ ngày càng giảm và tuyết rơi dày đặc. Đột nhiên, họ cảm thấy thân núi bị tuyết trắng bao phủ rung lên nhẹ. Một nam tử có thân hình dị thường cường tráng, mặc áo da thú, để lộ cơ bắp đỏ thẫm, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa xuống hai vai, tạo cảm giác phóng khoáng bất cần. Nam tử dẫm lên vách núi Thiên Kiếm Sơn cứng rắn, để lại một loạt dấu chân nứt nẻ. Đạm Đài Hùng, sao lại là hắn? Hắn không phải đã chết rồi sao? Nhìn nam tử mặc da thú, hai mắt Phá Vấn Thiên mở lớn, trong con người kinh hãi như nhìn thấy quỷ. Nghe tiếng kinh hô của Phá Vấn Thiên, đôi mắt u ám của Đạm Đài Hùng lóe lên ánh sáng. Hắn quét mắt nhìn Phá Vấn Thiên đang há hốc mồm, lộ ra hàm răng trắng hếu, tôm tép nhãi nhép. Nói xong, Đạm Đài Hùng không thèm để ý đến đoàn người Phá Vấn Thiên, giống như một con gấu bạo, tiếp tục dẫm nứt vách núi, tiến về đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Vấn Thiên tông chủ, tại sao các gia tộc khác đều có cao thủ tổ cảnh, chỉ có Phá Sơn kiếm tông ngươi là không có? Diệp Thần Phong liếc nhìn Đạm Đài Hùng đã tu liễm khí tức, thản nhiên nói, ai, thời vận không đủ, thời vận không đủ a. Phá Vấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, không nói nhiều, nhưng qua biểu tình của hắn vẫn có thể thấy Phá Sơn kiếm tông có một câu chuyện. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hỏi nhiều, tiếp tục bước trên những bậc thang phủ tuyết, leo lên cao thêm vài chục trượng, nơi những bông tuyết bay lả tả, tạo thành một thế giới băng tuyết trên đỉnh Thiên Kiếm Sơn. Chương 1879, Thất Tuyệt Kiếm Cung. Đồng kiếm sứ, lên đến đỉnh Thiên Kiếm Sơn, Phá Vấn Thiên từ xa nhìn thấy, trên đỉnh núi dựng một tòa điện đá phủ đầy tuyết, trông có vẻ đơn sơ, bên trong điện đá ngồi hơn 10 người, khí tức đáng sợ, tràn ngập kiếm thế khiến người ta nghẹt thở. Các thế lực đến sớm như Trấn Thiên Kiếm Tông, Đạm Đài gia tộc, Càn gia đại năng đều đứng bên ngoài điện đá chờ đợi. Không ai dám bước vào điện uống trà, tuy nhiên, trên mặt họ không hề có vẻ khó chịu, ngược lại lộ rõ sự kính trọng. Thất Tuyệt Kiếm Cung, nhìn mười mấy người mặc trường bào đang chậm rãi thưởng thức trà tiên trong điện đá. Cả nam lẫn nữ, Phá Vấn Thiên lập tức nhận ra, bọn họ chính là cao thủ của Thất Tuyệt Kiếm Cung, cung đứng đầu của kiếm vực, người cầm đầu là một lão giả tóc bạc, chính là đại trưởng lão Thất Tuyệt Kiếm Cung, người đã tu luyện Thất Tuyệt Kiếm Pháp đến đại thành, đạt tới tứ tinh đạo tổ đỉnh phong, nổi tiếng với tính tình nóng nảy. Tuyệt Viêm Long, đi, các ngươi theo ta đi bái kiến Tuyệt đại trưởng lão. Phá Vấn Thiên tỏ vẻ khiêm nhường, lập tức dẫn đám người Diệp Thần Phong đến bên ngoài điện đá. Cung kính quỳ xuống, Vấn Thiên dẫn đệ tử Phá Sơn Kiếm Tông, bái kiến Tuyệt đại trưởng lão, bái kiến chư vị tiền bối Thất Tuyệt Kiếm Cung. Phá Vấn Thiên, ta thấy lá gan Phá Sơn Kiếm Tông ngươi càng ngày càng lớn rồi. Bái kiến Tuyệt đại trưởng lão mà lại có người không quỳ. Gia chủ Đạm Đài gia tộc, Đạm Đài Phạt, người có quan hệ không mấy tốt đẹp với Phá Sơn Kiếm Tông. Mặc hắc bào, cằm để râu ria đen, có cảnh giới bán tổ, cố ý châm chọc khi thấy Diệp Thần Phong vẫn đứng yên. Sắc mặt bình tĩnh, Diệp Công Phụng, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau quỳ xuống theo chúng ta, bái kiến Tuyệt đại trưởng lão. Phá Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng ngạo nghễ, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, ta không có thói quen quỳ lại người khác. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Đạm Đài Phạt, thản nhiên đáp, Phá Vấn Thiên, hắn là ai? Tuyệt Viêm Long mặc áo vải bố, tính tình nóng nảy, đặt chén trà xuống, nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt cao ngạo, sắc mặt dần âm trầm, thấp giọng hỏi, bẩm đại trưởng lão, Diệp Công Phụng là khách khanh mà Phá Sơn Kiếm Tông ta mới chiêu mộ gần đây. Phá Vấn Thiên trán toát mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích, hừ, Phá Vấn Thiên, sau này mời khách khanh cần phải cảnh giác cao độ, mời phải những kẻ không biết trời cao đất rộng, sẽ mang tai họa đến cho Phá Sơn Kiếm Tông ngươi. Tuyệt Viêm Long lạnh lùng nói, dùng giọng điệu của người bề trên dạy bảo, vâng, vâng, Phá Vấn Thiên ghi nhớ lời dạy của đại trưởng lão. Phá Vấn Thiên gật đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thoáng có ý định dứt khoát với Diệp Thần Phong. Còn Diệp Thần Phong nghe ra sự bất thiện trong giọng nói của Tuyệt Viêm Long, nhưng hắn không hề hoảng sợ, dường như trời có sập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.